Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tập 6 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm truyện phản gián rất hay Dạo Khúc của tác giả Thiên Vũ. Đây là lần cuối cùng tôi ra hạn cho anh. Antonio ngồi sát ngay bên cạnh người bị tra tấn. Lão ta lấy cái khăn bàn phủ lên người anh ta để che sự trần truồng của anh ta. Tôi hỏi lại anh một lần nữa. Có đúng Nguyễn Phúc phản bội không? Đúng. Hắn ta phản bội từ bao giờ? Điều này tôi không được rõ. Ông Nguyễn Tùng Định bảo tôi sang Australia. Sao? Nguyễn Tùng Định? Vâng. Nguyễn Tùng Định. Các ông vẫn chưa biết Nguyễn Tùng Định đã thành người của Bộ Nội vụ Việt Nam từ lâu rồi ư? Anh ta ngơ ngác nhìn Antonio. Antonio cau mày nhìn thẳng vào mặt anh ta. Nguyễn Tùng Định. Hai Định cũng phản bội. Thế là toàn bộ hệ thống của IEA ở Hà Nội tan thành mây khói. Bây giờ thì Antonio bắt đầu hiểu tại sao ông chủ nhất lại kéo hắn từ Manila về đây, trao cho hắn toàn quyền xử lý vụ này. Antonio nhớ lại mệnh lệnh của ông chủ nhất phải thẩm tra thật kỹ con người bị trói đang ngồi trước mặt hắn. Hình như một hệ thống điệp viên của IEA bị giết hết ở Australia có liên quan tới con người này. Mười mấy nhân viên bị cơ quan phản gián Australia phối hợp với cơ quan M15 của Anh truy lùng và diệt sạch. Và tên này nói rằng chỉ có một mình nó trốn thoát. Đó là một điều đáng nghi rồi. Sau đó nó lại được Nguyễn Phúc đích thân giới thiệu về Hồng Kông. Điều đáng nghi thứ hai. Câu hỏi được đặt ra là ai đã đưa nó từ Việt Nam tới gặp Nguyễn Phúc? Bây giờ câu hỏi đó cũng vừa được trả lời. Thì ra, Nguyễn Tùng Định đã bị các cơ quan an ninh Việt Nam sử dụng. Hai Định đã thành người của Bộ Nội vụ Việt Nam. Nguyễn Tùng Định phản bội thì cả bộ phận của Hoàng Phú Trúc ở Chợ Lớn cũng đã bị vô hiệu hóa. Bao nhiêu công lao của Antonio xây dựng hệ thống IEA ở Việt Nam, thế là mất hết. Antonio nhớ lại sau tháng 4 năm 1975, hắn đã ở lại Sài Gòn với cơ hội chiếu Philippines, nhũn như con chi chi. Hắn ẩn náu trong một tòa building đường Gia Long, giả vờ đợi ngày về nước. Suốt 2 năm trời, hắn đi tìm manh mối trong quận 5 Chợ Lớn và sau đó tổ chức được hệ thống IEA của Hoàng Phú Trúc. Antonio gặp Nguyễn Tùng Định trong một cuộc mua bán thuốc phiện. Định mang thuốc phiện từ ngoài Bắc vào. Antonio đã tổ chức đánh cướp toàn bộ số hàng của Định. Sau đó hắn trực tiếp gặp Định, trao lại số hàng không thiếu một ly. Rất hào phóng, rất anh hùng. Định biết ơn, xin nộp một số tiền làm lễ cảm ơn. Antonio không nhận, rồi dần ra tổ chức Định thành người của IEA, giao cho Định thành lập hệ thống IEA ở Hà Nội. Antonio không bình tĩnh được nữa. Việc này quá quan trọng. Lão ta đã mở cửa gọi Mark lên vào. Cô gái hình như đứng ngay cạnh cửa, chưa kịp gọi đã thấy Marklin xuất hiện. Nghe tên này nói đây này. Antonio chỉ vào người bị trói nói với Marklin. Marklin bước vào phòng, điếu thuốc lá ngậm trễ trên môi. Khói thuốc làm cho cô ta nheo nheo mắt bên trái. Marklin hy vọng sẽ được xem một cảnh máu me đầm đìa trên cơ thể kẻ bị tra tấn. Nhưng chẳng có gì cả. Thế là thế nào? Nói tiếp đi. Antonio ra lệnh. Vâng, thưa ông, tôi đã nói rồi. Nguyễn Phúc và Nguyễn Tùng Định đều đã bị Bộ Nội vụ Việt Nam biến thành người của họ từ lâu rồi. Từ bao giờ thì tôi không được biết. Tôi chỉ là một sĩ quan cấp dưới. Marklin vứt điếu thuốc vừa kéo được vài hơi xuống đất lấy chân di mạch. Người bị tra tấn tiếp tục nói. Khi ông Hai Định lấy được tài liệu về thuốc Autogan của bác sĩ Nguyễn Tất Thắng, ông ta đã bàn với Bộ Nội vụ Việt Nam một kế hoạch lớn rất táo bạo. Antonio lạnh lùng hỏi. Kế hoạch gì? Trước hết trả tài liệu thực của bác sĩ Nguyễn Tất Thắng bằng một tài liệu giả. Dùng tài liệu giả đó làm cái mồi để ông Hai Định có thể trực tiếp gặp ông chủ nhất, lấy lý do rằng không thể truyền tài liệu đó qua nhiều lần trung gian. Và khi đã biết rõ được lai lịch ông chủ nhất và tổ chức tham mưu của IEA rồi, Bộ Nội vụ Việt Nam sẽ có phương án phá tan toàn bộ mạng lưới của IEA ở Việt Nam, Campuchia và Lào, nếu có điều kiện sẽ diệt cả ông chủ nhất và bộ tham mưu của IEA. Vai trò của anh trong chuyện này? Thưa ông, tôi đóng vai một điệp viên của Việt Nam được phái đi cướp lại tài liệu Osorgan. Để làm gì? Ông không đoán ra ư? Tôi sẽ là quân tốt thí để các ông tin rằng tài liệu do Nguyễn Tùng Định tới đây là tài liệu thực, khi các ông đã coi đó là tài liệu quan trọng hơn. Đó là cơ hội tốt nhất cho ông ta có dịp gặp trực tiếp ông chủ nhất và bộ tham mưu của IEA. Người bị tra tấn như hết đau đớn, nét mặt anh ta linh hoạt hẳn lên, đã thấy có sinh khí trong đôi mắt của anh ta. Tôi đã khai hết với các ông, bây giờ tôi không còn trở về Việt Nam được nữa, số phận của tôi nằm trong tay các ông, tùy các ông định đoạt. Im lặng, kéo dài rất lâu. Nghe thấy cả tiếng gió rít bên ngoài và tiếng những hạt mưa quật vào cửa kính. Yêu ai lặng lặng xếp đồ nghề vào ba ly, khóa lại cẩn thận. hắn như người thầy thuốc đã chẩn đoán và chữa chạy xong cho bệnh nhân, bây giờ chỉ còn đợi xe trở về nhà. Maclean cất tiếng hỏi, vẻ mệt mỏi hiện lên trên mặt. Làm gì đây, ông Antonio? Tạm giam hắn xuống hầm đã. Tên Nhật Bản cởi trói cho anh ta, xốc nách anh ta, đưa ra khỏi căn phòng. Liệu những lời hắn khai có đáng tin không? Maclean hỏi. Không một người nào, dù là bằng thép, có thể chịu được kỹ thuật tra tấn điêu luyện của EY. Hắn đã khai thực. Antonio ngồi yên hồi lâu, hai tay vòng ra trước mắt, những ngón tay chụm vào nhau. Ông chủ nhất đã cho lão ta toàn quyền xử lý vụ này. Như vậy lão ta cũng sẽ phải định đoạt cả số phận của Nguyễn Phúc và Nguyễn Tùng Định. Ở cửa phòng hắn có tấm biển đồng nhỏ sáng loáng, biển khắc dòng chữ Colonel Nguyễn Phúc. Đại tá Nguyễn Phúc, chẳng biết đại tá của thứ quân đội nào, của nước nào. Từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, hắn chẳng còn là đại tá nữa và cũng chẳng còn có ai trả cái lương đại tá quân lực Cộng Hòa cho hắn, kể cả CIA Hoa Kỳ. Nhưng hắn vẫn cứ thích trương cái cấp bậc ngụy đó ra. Ở đất Australia này có biết bao nhiêu người Việt Nam sinh sống, kẻ đã định cư ở đây từ lâu, kẻ mới di tản sang sau vào tháng 4 năm 1975, lại còn những kẻ vượt biển trôi giạt vào đấy, hợp pháp và bất hợp pháp. Những người nào cũng có chút gì đó nuối tiếc quê cha đất tổ. Colonel Nguyễn Phúc sống bằng sự nuối tiếc đó. Hắn đúng là đại tá quân lực, Cộng Hòa thứ thiệt, nhưng thuộc vào loại đại tá hồi thiện còn cầm quyền, dân Sài Gòn vẫn gọi là đại tá quân xà lòn, nghĩa là chuyên phát quân xà lòn cho lính, đại tá quân trang. Đầu năm 1975, hắn bịa ra cớ đi thị sát kiểm tra quân trang quân khu 1 để ra Huế thăm cô bồ thứ mười mấy của hắn, đang học ở Đại học Văn Khoa. Rồi bão táp bất ngờ của cuộc tổng tấn công nổ ra, chính mắt hắn đã nhìn thấy xe tăng Việt Cộng tấn công, chính mắt hắn đã nhìn thấy tướng chỉ nhất quân lực Cộng Hòa Ngô Quang Trường sau khi thề thốt tử thủ chuồn vội ra biển, nương nóng trên tàu Mỹ. Đại tá quân trang Nguyễn Phúc liền tụt hết quân trang, tụt đến cả quân xà lòn, chạy bán sống bán chết về Sài Gòn và chuồn khỏi Việt Nam luôn. Có lẽ hắn là một trong những sĩ quan quân lực Cộng Hòa tùy nghi di tản trước tiên theo đường biển sang Singapore, rồi tới Sydney, Australia. Đầu tiên mở một tiệm giặt ủi quần áo, vốn chuyên về phát quần áo mà. Tiệm giặt ủi sống dở chết dở vì không cạnh tranh nổi với những hãng giặt lớn đã có sẵn ở đó. Nghĩ mãi hắn đã tìm ra một kế buôn bán tình cảm đối với đất nước của Việt Kiều. Hắn vay tiền in mấy ngàn thiệp mời, áp phích, thuê một hội trường, một dàn nhạc, hắn đích thân mang thiệp mời đi gặp từng người Việt Nam ở khắp Sydney và những thành phố lân cận. Đúng ngày 30 tháng 4 năm 1976, hắn tổ chức một cuộc họp mặt lớn. Một số người đã tới vì tưởng hắn tổ chức ăn mừng chiến thắng của quân đội nhân dân Việt Nam, ăn mừng ngày thống nhất đất nước. Một số người khác thì lại tưởng hắn tổ chức ngày quốc dị, ngày căm thù với Việt Cộng, nên cũng tới. Ngay ngoài cửa hội trường, hắn cho đặt một cái thùng gỗ thật lớn, bọc giấy in. Trên thùng có khẩu hiệu, hãy tỏ rõ lòng yêu nước bằng số tiền quý vị quyên cho đất nước. Vài tên nam nữ cò mồi quanh quần bên thùng quyên tiền. Thấy nhóm người nào vừa tới hội trường thì một tên trong bọn cò mồi móc liền tờ $100 giơ cao tuyên bố, tôi xin gửi về tổ quốc $100. Tên cò mồi bỏ tiền vào khe thùng là quyên. Thấy có người quyên tới $100, những người khách mới tới chẳng lẽ lại quyên ít hơn. Cho nên kẻ thì bỏ vào $50, kẻ lại bỏ vào cả trăm, thậm chí có người bỏ vào thùng quyên tới $500 nữa. Bọn cò mồi nam nữ cứ 10-15 phút lại chui vào hậu trường thay quần áo để người ta khỏi nhận diện ra chúng. Mà quần áo thì thiếu gì, đại tá Phúc mở tiệm giặt ủi mà. Cho nên cứ lấy quần áo của khách đưa giặt mà sử dụng, đồ tuốt, đồ màu sắc, đồ kiểu cách. Cuộc meeting ấy trừ các khoản phải chi, hắn lại lãi được $8,000 và mất hai cái răng cửa. Một cú đấm thẳng của một thanh niên Việt Kiều thấy mình bị lừa đã tìm đánh hắn ngay sau meeting. Từ Sydney hắn vội vã chuồn qua Melbourne, IA đã tuyển dụng hắn ở Melbourne. Nguyễn Phúc được IA trao cho nhiệm vụ khai thác tất cả những người vượt biên từ Việt Nam tới, bao nhiêu tin tức đúng sai moi được của những người vượt biên, gom góp lại thành những báo cáo về tình hình Việt Nam, gửi về trung tâm IA. Bộ tham mưu của ông chủ nhất sẽ sẵn sàng lọc lại những tin ấy, biến thành tài liệu tình báo, bán cho cơ quan tình báo các quốc gia cần tin tức về Việt Nam. CIA, Mỹ, Cục Tình báo Trung ương, Bắc Kinh, các cơ quan tình báo khối ASEAN đều là khách hàng quen thuộc ở cái loại tin tức tổng hợp này. Nguyễn Phúc sửa lại cái cà vạt trước khi hắn nhìn bộ quân phục ngụy không một nếp nhăn mặc trên người. Ra đường hắn buộc phải mặc thường phục, nhưng khi tiếp khách ở nhà hắn đều tiếp bằng bộ quân phục lực lượng Cộng Hòa với đầy đủ lon, dây vàng danh dự. huy chương bội tinh ngụy đeo đầy ngực, cho nó oai. Cô thư ký người Việt của hắn gõ cửa rồi bước vào phòng. Nguyễn Phúc liếc nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa hắn mới phải tiếp khách. May ra còn kịp làm tình cấp tốc với cô thư ký ngay trên bàn, rồi tiếp khách cũng vừa. Hắn cong cong ngón tay với cô thư ký, đó là dấu hiệu quen thuộc giữa hai người. Nhưng hôm nay cô thư ký lắc đầu. Khách đang đợi ngoài kia, để lát nữa anh à, cô thư ký nói. Khách nào thế? Nguyễn Phúc hỏi. Em đâu có biết, hai người trông lão hoắc mà giống nhau cách chi? Da trắng hay là da vàng? Em cũng chịu không biết, họ nói tiếng Anh như người Anh chính cống, da trắng như người Nhật Bản ở phía bắc nước Nhật. Mời họ vào đi. Nguyễn Phúc rút ngăn kéo bàn làm việc. Chỗ hắn ngồi, khẩu P-38 của hắn, đạn lúc nào cũng sẵn sàng trong lòng. Hắn gạt chốt an toàn về phía có cái chấm đỏ, bao giờ cũng phải cảnh giác với mọi thứ khách lạ. Cô thư ký mở cửa để khách bước vào. Hai người đàn ông hệt như nhau, từ bộ râu con kiến trên mép tới mớ tóc dài, bộ quần áo cùng một màu. Nguyễn Phúc trịnh trọng đứng lên, tay đã thò vào ngăn kéo cò súng. Thưa các vị, tôi chưa được hân hạnh. Như trò ảo thuật, hai khẩu súng ngắn có gắn ống giảm thanh đã xuất hiện trên tay người vừa tới. Tiếng bốp như người ta mở nút chai sâm panh. Trên mặt Nguyễn Phúc đột nhiên xuất hiện một con mắt thứ ba giữa hai con mắt thực của hắn. Óc và máu vọt ra từ con mắt thứ ba ấy. Và giữa đám bội tinh đeo trên ngực bên trái của Phúc cũng xuất hiện thêm một cái bội tinh đỏ rực màu máu từ tim hắn tuôn ra. Cô thư ký sợ quá, tiếng kêu tắc lại trong cổ họng. Một trong hai người đàn ông nắm tóc cô ta kéo lại gần, dí súng vào thái dương, bóp cò. Óc cô thư ký lầy nhầy, đầy tấm thảm phủ dưới chân bàn giấy, Nguyễn Phúc. Hai người đàn ông đứng im lặng, nghe xem ở các phòng bên cạnh có động tĩnh gì không. Khi không thấy có chuyện gì đáng ngại, họ xỏ găng cao su mỏng vào tay và bắt đầu lục lọi tài liệu, sổ sách, giấy tờ của Nguyễn Phúc. Chỉ 15 phút sau việc lục soát đã xong, họ chỉ lấy có cuốn sổ ghi địa chỉ giao dịch của Nguyễn Phúc bỏ trong túi quần sau. Họ đi ra, khóa cửa phòng làm việc Nguyễn Phúc lại. Ra tới cửa ra vào căn phòng của Nguyễn Phúc, họ treo tấm biển trên có dòng chữ Anh. Xin đừng làm phiền, bên cạnh tấm biển đồng có tên chủ nhà. Họ xuống thang máy, leo lên chiếc xe hơi đậu gần đó. Xe đi qua một trạm điện thoại công cộng thì dừng lại. Một trong hai người đàn ông bước xuống và trong trạm điện thoại, hắn bỏ tiền vào máy quay gọi đi một nơi nào đó. Hắn chỉ nói vòn vẹn có một câu. Đơn đặt hàng đã hoàn thành. Rồi cắt máy lại leo lên xe. Chiếc xe hơi chạy xa dần. Hai đình nằm sấp trên cái giường rộng thênh thang trần như nhộng. Hai cô gái Thái Lan cũng trần như nhộng đang đấm bóp tầm quất cho hắn. Những bàn tay bóp bóp bắp thịt bả vai, đấm đấm xương sống lưng, xoa xoa gáy. Hắn tại Bangkok đã 3 ngày nay, đáng lẽ phải lên máy bay đi Hồng Kông ngay khi vừa tới. Nhưng một chi tiết nhỏ đã làm hắn ở lại Bangkok. Hôm vừa tới đây, hắn đã gọi điện thoại về số điện thoại quy định để liên lạc với trung tâm IEA. Hắn thấy trung tâm IEA hẹn đón hắn ở một địa điểm hơi bất thường. Nhưng những lần trước thường có người đón hắn ngay ở sân bay Cai Tác, rồi đưa thẳng tới địa điểm làm việc. Lần này, lần đầu tiên trung tâm IEA hẹn gặp hắn tại hộp đêm Black Cat, con mèo đen. Hắn cố nhớ lại, cố hình dung xem tiệm con mèo đen thuộc lại hộp đêm như thế nào, ở đường nào, góc phố nào, nhưng chịu, không thể hình dung nổi. Ở Hồng Kông, những hộp đêm ma chơi kiểu này mở ra rồi lại đóng cửa ngay sau ít tháng hoạt động, không ít. Có phải vì hắn không chịu truyền ra cuốn sổ nhỏ bìa ra lấy được của bác sĩ Nguyễn Tất Thắng cho tên trung gian Hoàng Phú Trúc ở chợ lớn nên bị trung tâm nghi ngại không? Hắn cho rằng không phải như vậy. Trong điện thoại hắn ta đã nói rõ vì điều kiện bất thường vượt ra ngoài ý định của hắn và Hoàng Phú Trúc nên hắn mới phải hành động như vừa rồi. Người nói chuyện với hắn trong điện thoại không có ý kiến gì, chỉ nhắc lại ngày giờ và địa điểm hẹn gặp. Hắn liền quyết định ở lại Bangkok thêm mấy ngày để suy nghĩ tìm cách đối phó. Thôi, không đấm bóp nữa, ra ngoài kia. Hai cô gái Thái Lan ngoan ngoãn cúi đầu khoác áo vào ra khỏi phòng. Hai định nhớ lại những ngày gian nan vừa qua khi vượt biên giới Campuchia-Thái Lan. Nằm đợi mãi không thấy cuộc tập trận của binh lính Thái Lan kết thúc, hắn sốt ruột quá, và nhất là không có gì ăn ngoài mắm bò hóc ở cái sóc khỉ ho cò gáy Campuchia ấy. Hắn liền vượt biên giới. Buổi tối hôm đó, người chủ voi đã chuẩn bị xong xuôi và mời hai định ra lên voi xuất phát. Cho đến phút chót, người chủ voi còn căn hắn không nên vượt biên. Lúc cả phía Campuchia và Thái Lan đều đang căng thẳng, hai định gạt phát. Còn vò cò chân trước bên phải lên để hai định níu dây trèo lên chân nó rồi trèo lên bành. Hắn đã ngã từ cổ voi xuống đất vì sợi dây da trâu dùng víu vào leo lên bành voi bị đứt. Người chủ voi lại năn nỉ hai định đừng lên đi đêm ấy. Lão ta cho rằng điểm dây lên mình voi mà đứt là điểm rất gở, đi sẽ gặp sự chẳng lành. Hai Định không nói không rằng, rút súng ngắn, chĩa vào cổ lão chủ voi. Không những lão ta không sợ, mà còn thùng thẳng bảo Hai Định. Ông ngu lắm, tôi chỉ cần nói một câu thôi, con voi này sẽ quật chết ông ngay. Loài voi rất thông minh và thương yêu chủ, nếu nó thấy chủ nó bị đe dọa, nó sẽ chống trả và tiêu diệt sự đe dọa ấy để bảo vệ chủ. Thôi, cất súng đi, ôm lấy tôi, hôn vào hai má đi, con voi của tôi đang chú ý tới ông đấy. Ông có thấy cái vòi của nó không lúc lắc nữa không? Nó chuẩn bị tấn công ông đấy. Khi nó thấy ông ôm hôn tôi, nó sẽ cho rằng nó hiểu lầm động tác dọa dẫm của ông đối với tôi. Hôn đi. Hai Đình đành nhét súng vào túi ôm hôn vào bộ mặt râu ria xồm xoàm và hôi hám của lão chủ voi. Quả nhiên con voi lại lúc lắc cái vòi thực. Ban đêm đi xuyên rừng, con voi rất thuộc đường, đi nhẹ nhàng không gây một tiếng động nào. Khi đã vượt qua biên giới Campuchia, lão chủ voi chỉ buông một câu: vào đất Thái rồi đấy. Chính lúc Hai Định vừa thở phào nhẹ nhõm thì mấy loạt đạn AR-16 nổ liên tiếp bắn trúng vào con voi. Con voi bị thương vào bụng lồng lên, hất cả hai người từ trên bành rơi xuống đất. Thế rồi một cảnh tượng khủng khiếp đã diễn ra ngay trước mắt Hai Định. Con voi xông tới một gốc cây gần đó, dùng vòi lôi tên lính Thái Lan vừa bắn nó từ trong hầm lên. Vòi voi quấn chặt lấy cổ tên lính, con voi cứ thế quật tên lính xuống đất, hai chân trước giày lên người tên lính cho đến khi tên lính nát bét ra thành một đống vừa thịt vừa xương lầy nhầy. Hộp đèn pin mỹ lớn của tên lính văng ra xa, tự động bật lên, soi sáng cảnh tượng man dợ ấy. Mấy tên lính Thái Lan khác chĩa súng M-79 bắn liên lịa hàng chục phát mới hạ được con voi. Lão chủ voi gãy chân không đi được, bọn lính Thái Lan bực bội vì bạn đồng ngũ bị voi giày, chĩa AR-16 vào giữa ngực lão già, bắn cả một băng. Hai Đình bị chúng nó dùng báng súng đánh thừa trống thiếu chết. Tuy hắn đã cố van xin bằng tiếng Anh, yêu cầu được gặp sĩ quan chỉ huy bọn lính ấy, nhưng chúng nó không biết tiếng Anh, cứ đánh cứ lột. Đồng hồ, nhẫn vàng, tiền Việt Nam, tiền Iran Campuchia, tiền bạc Thái, đô la Mỹ trong người Hai Định bị chúng lột sạch chia nhau. Một tên lính Thái móc trong túi ngực Hai Định thấy một cuốn sổ nhỏ bìa ra, hắn dở ra xem rồi vứt vào một gốc cây. Hai Định vội lao tới nhặt cuốn sổ, một loạt đạn bắn sạt qua tay hắn. Bọn lính Thái tưởng hắn chạy trốn, thế là lại tiếp tục ăn báng súng, đấm đá túi bụi. Mặc chúng đánh, Hai Định ôm chặt cuốn sổ bìa ra vào ngực, liều chết bảo vệ cuốn sổ đó. Viên đại úy Thái Lan xem kỹ giấy tờ của Hai Định rồi đột nhiên mỉm cười nói bằng tiếng Anh: "All right." Cởi trói cho ông ấy. Hắn ra lệnh cho bọn lính nộp hết những đồ đạc đã tước đoạt của Hai Định. Lần lượt từng tên lính đến đứng trước mặt viên đại úy, móc hết các túi ra, đặt lên mặt bàn dã chiến bằng nhôm kiểu Mỹ, nào đồng hồ, nào nhẫn, nào tiền, nào ví da, nào súng ngắn. Mỗi tên lính sau khi nộp đồ ăn cướp đều được thưởng một cái bạt tai thích đáng. Viên đại úy lấy một túi vải chây y có dây rút, chút tất cả của cải của Hai Định vào trong đó. Hắn chỉ trả lại cho Hai Định hộ chiếu và giấy tờ tùy thân. Hắn mỉm cười lịch thiệp chỉ tay vào cái túi chây y: "Mong ông hiểu cho, tôi có nhiệm vụ nộp tất cả những tang vật này lên thượng cấp của tôi, để các vị ấy xét xử về vụ vi phạm kỷ luật của bọn lính dưới quyền tôi. Bao giờ thì công cho tôi xin lại những thứ đó?" 15 ngày, có khi 1 tháng, 2 tháng, còn phải giữ làm tang vật cho tòa án quân sự. Thưa ngài đại úy, nếu tôi có chuyện vừa xảy ra chỉ là chuyện hiểu lầm của binh lính dưới quyền ngài, cũng được thôi. Tôi có thể đề nghị ngài đại úy cho tôi xin lại những đồ đạc của tôi. Tất nhiên là tôi không dám quên ơn đại úy. Viên đại úy nheo mắt nhìn Hai Định. Cũng được thôi. Hắn vứt cái túi đựng tang vật vào lòng Hai Định. Hai Định lấy ngay sấp đô la Mỹ ra, chia làm đôi, đưa cho viên đại úy. Viên đại úy đặt xếp đô la lên bàn, chặn bàn tay lên tập tiền. Ngón tay trỏ của hắn cứ gõ gõ xuống bàn. Hai Định hiểu ý, đặt lên thêm trên mặt bàn vài trăm đô la nữa. Nhanh như cắt, cả sấp tiền đã biến ngay vào túi áo ngực viên đại úy. Đằng sau những cuốn huân chương bội tình hắn đeo đầy ngực. Người Việt Nam rất thông minh. Phải công nhận điều đó, tôi đã sang Việt Nam chiến đấu chống Cộng sản cùng với quân đội Hoa Kỳ và hình như còn để lại một vài đứa con bên đó. Viên đại úy đã cho xe Jeep chở Hai Định đến tận cửa khách sạn và Hai Định lại mất thêm 10 đô la buộc boa cho thằng hạ sĩ lái xe sau khi nhận cái chào rất quân sự của hắn. Hộp đêm con mèo đen ở một ngõ nhỏ gần Sangairot. Hai Định chưa hề tới đó bao giờ. Ngoài cửa, một ống nê ông màu xanh uốn tình hình con mèo. Một con mèo có cái đuôi rất dài, khoanh tròn xung quanh hai chữ Hán, Hắc Miêu, dòng chữ Anh, Black Cat, lại uốn bằng đèn neon sáng. Thực ra đây cũng là một hộp đêm bình thường như hàng nghìn hộp đêm khác của Hồng Kông, nếu không có một trò đặc biệt. Trò đặc biệt đó diễn ra trên một sân khấu tí hon ở cuối phòng. Cứ nửa tiếng một lần, màn sân khấu mở ra và một lô con rối xuất hiện. Đó là những con rối cử động bằng máy, ăn mặc theo kiểu bình kịch, với những bộ quần áo thêu kim sa kim tuyến rất công phu, rực rỡ màu sắc. Bộ con rối liền diễn một màn trong vở Hồng Lâu Mộng, âm thanh nổi được thu vào băng rất khớp với động tác của con rối. Con rối diễn trò liền 10 phút rồi màn đỏ đóng lại, nửa tiếng đồng hồ sau lại diễn đúng như thế. Nhưng khách chơi vào đây không phải để xem trò múa rối ấy. Giữa dọc hai bên tường có những chỗ ngăn nhỏ được rèm nhung dày che kín. Thanh niên nam nữ dẫn nhau vào các ngăn ấy từng đôi từng cặp. Họ kéo rèm che kín cửa và ngồi trong đó muốn làm gì thì làm sau khi đã trả tiền rượu hoặc nước giải khát. Tất nhiên giá tiền mọi thứ đều đắt gấp 3, gấp 4 lần ở ngoài. Hai Đình lật tấm rèm lên ngăn số 10. Ở cuối căn phòng, trong ánh đèn hồng hồng lờ mờ, hắn thấy một cặp trai gái đang ôm chặt lấy nhau trên chiếc ghế dài bóng da. Cặp đùi trắng nhễ nhại của cô gái gần lộ ra hết dưới cái váy mini bị hất ngược lên bụng. Hai Đình hắng giọng. Cặp trai gái vội vã buông nhau ra. Đây là ngăn dành riêng, Hai Đình nói. Ơi, xin lỗi. Người con trai ôm eo người con gái biến sang một ngăn khác. Hai Đình nhìn mặt chiếc đồng hồ đeo tay. Kim dạ quang chỉ 10 giờ kém 10 phút, nghĩa là còn 10 phút nữa sẽ có người của trung tâm IIA tới gặp hắn. Hắn đã tới Hồng Kông chậm 4 ngày, nhưng hắn biết sẽ gặp người liên lạc của trung tâm. Vì theo những nguyên tắc của các cuộc gặp gỡ liên lạc tình báo, tới đúng ngày đúng giờ mà người nọ không gặp người kia thì cứ tính cách đúng 3 hoặc 4 ngày, hoặc một tuần lễ trở lại địa điểm liên lạc, người hẹn gặp sẽ quay trở lại tìm. Riêng IIA vẫn quy định 3 ngày sau ngày hẹn, nghĩa là đúng ngày hôm nay. Hai Đình ngồi xuống ghế, sau khi trả tiền ly rượu whisky cho cô gái hầu bàn, Hai Đình cởi chiếc áo măng tô len đắt tiền hắn vừa mua sáng nay ngoài phố, treo lên mắc áo cùng với cái mũ phớt. Hắn giơ ngang hai tay, cử động cho các bắp thịt mềm mại. Hai Đình đoán chắc cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ rất bão táp sóng gió, và có khi phải dùng tới sức lực, cho nên hắn đã chuẩn bị khá cẩn thận. Hắn không mang súng theo. Hắn tính toán rằng đeo súng trong người nhất định sẽ bị bọn nhân viên đâm thuê chém mướn của IIA tước súng dễ dàng. Bọn này bao giờ cũng đi từng đôi hai đứa, chúng được huấn luyện nghiệp vụ, võ thuật rất tinh thông. Khẩu súng ngắn đeo ở nách, rất ở sườn hay là nhét ở túi quần sau đều bị chúng phát hiện dễ dàng. Và trong khi một tên triện súng từ xa bắt anh giơ tay lên, thì tên đi cùng tới gần, tuốt suốt từ người anh, từ trên xuống dưới, tức súng anh trong nháy mắt. Sau khi mất vũ khí rồi, tính mệnh anh hoàn toàn nằm trong tay bọn khỉ đột đâm thuê chém mướn đấy. Để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ hôm nay, Hai Đình có hai thứ vũ khí bất ngờ. Một lưỡi dao găm Malai, mỏng dính như lá địa lan, làm bằng thứ thép thực tốt. Dao có thể vừa dùng phóng từ xa, vừa đâm gần. Con dao đó Hai Định đã dùng băng keo dính vào bắp chân phải. Chỉ cần lật ống quần lên là lưỡi dao rất sắc ấy đã nằm trong tay rồi. Hai Định có tài ném dao 100 lần 100 trúng, mục tiêu dưới 10 mét chắc chắn sẽ trúng giữa hồng tâm. Suốt bao nhiêu năm qua, Hai Định giấu kín biệt tài ấy. Đánh nhau bao giờ cũng ăn thua ở chỗ bất ngờ. Địch thủ không biết rõ được tài nghệ của mình, dễ bị hạ hơn. Vũ khí bí mật thứ hai của Hai Địch là một sợi dây đàn. Sợi dây đàn dương cầm bằng thép, hai đầu dây có hai cục chì đúc liền vào dây. Sợi dây đàn nhỏ dài 80 phân ấy rất nguy hiểm, hắn có thể vung dây quấn vào cổ địch thủ giật thực mạnh. Do sức nặng của cục chì ở đầu dây và sức vung của cánh tay người, sử dụng sợi dây sẽ cắt đứt động mạch lớn ở cổ họng kẻ địch, rất nhanh gọn, im lặng và bất ngờ. Sợi dây đàn ấy Hai Định vòng vào cổ áo sơ mi, hai đầu dây ấn vào chiếc cà vạt trước ngực. 10 giờ đúng, sân khấu con rối bằng máy vừa mở màn, những con rối bắt đầu xuất hiện. Rèm nhung ngăn số 10 nhẹ nhàng hất sang một bên, Hai Định căng thẳng chờ đợi. Và bị bất ngờ, một người con gái xuất hiện. Ông Nguyễn Tùng Định phải không ạ? Dạ chính tôi. Em là Mark Len, được trung tâm cử đến gặp ông. Có cần phải nói mật khẩu không ạ? Không cần thiết, em đã đợi ông từ 4 ngày nay. Hai Đình ngắm Mark Len trong thứ ánh sáng lờ mờ của hộp đêm. Một cô gái dịu dàng, hấp dẫn. Lần đầu tiên Hai Đình gặp một nhân viên chính thức IIA mà lại là một phụ nữ đẹp và dịu dàng như thế. Nhất là giọng nói trầm, dễ thương của cô ta. Cô uống chút gì nhé? Ông cho em một cốc tai martini là đủ. Hai Đình gọi rượu, trả tiền. Và sau khi cô gái hầu bàn đi khuất rồi, câu chuyện lại được tiếp tục. Tôi chưa được hân hạnh gặp cô lần nào. Dạ em cũng vừa được điều tới Hồng Kông. Hai Đình nhìn cặp môi mọng và cong của Mark Len, một cô gái đa tình đây. Hắn kết luận, cô được cử tới gặp tôi để tiếp nhận tài liệu tôi mang từ Hà Nội qua. Chuyện đó không gấp lắm. Thế thì chuyện gì gấp? Tôi cần phải nói ngay để cô rõ tài liệu này tôi sẽ không trao cho bất cứ một nhân viên trung gian nào. Những lời tôi nói trong điện thoại hôm ở Bangkok là do tôi bịa ra. Dạ. Tôi đã quyết định không trao tài liệu cho Hoàng Phú Trúc và tự mình mang tới đây. Tôi muốn gặp trực tiếp ông chủ Nhất. Sau khi trao tài liệu này, tôi muốn nói để ông chủ Nhất rõ tôi không thể ở lại Hà Nội được nữa. Các cơ quan an ninh Việt Nam đã theo dõi tôi suốt ở Hà Nội và đến Sài Gòn. Phải mưu mô lắm mới thoát khỏi tay bọn chúng. Nếu bây giờ tôi trở lại Việt Nam, chắc chắn sẽ bị bắt. Dạ, ý kiến cô thế nào? Thưa ông, em chỉ là người liên lạc, Em sẽ đưa ông tới gặp ông chủ Nhất nếu ông muốn như thế. Ngay đêm nay. Rất tiếc rằng ông chủ Nhất không có mặt ở Hồng Kông lúc này. Tôi xin chờ ông ấy. Sáng mai 10 giờ, ông chủ Nhất sẽ tới Hồng Kông. Em sẽ gọi điện tới chi nhánh Hồng Kông chuyển ý kiến đề nghị của ông. Nếu ông chủ Nhất đồng ý tiếp ông chủ sẽ hẹn ngày giờ gặp. Cũng được. Còn đêm nay, em được lệnh đi cùng với ông chờ đến khi ông nộp xong tài liệu cho trung tâm. Và canh chừng tôi luôn thể chứ gì. Đâu phải thế, em chỉ thi hành lệnh của thượng cấp. Nếu vậy đêm nay ta sẽ đi đâu? Tùy ông, ta có thể về khách sạn của ông. Hai định nhếch mép cười, hắn đoán ngay được mưu của trung tâm. Trong lúc ngồi ở đây thì IIA đã cử người tới lục soát hành lý của hắn ở khách sạn hắn trú ngụ, mà nếu hắn ở cùng mắc lên trở về, chắc chắn sẽ có hai họng súng chờ hắn ở đó. Không nên. Khách sạn Mandarin Hotel tối đang ở, tuy lớn nhưng mà buồn lắm, ta đi chỗ khác chơi vui hơn. Ông muốn đi đâu cũng được, trung tâm cho phép em thanh toán mọi khoản ông chi tiêu ở Hồng Kông. Thế hả? Thôi, ta đi. Hai định đột ngột lật tấm rèm, hắn đoán sẽ có mấy tên khỉ đột đợi hắn ở ngoài rèm, nhưng không hề có. Thế là thế nào, nhỉ? Hắn quàng tay vào eo Maclen, vừa lợi dụng thời cơ tấn công xác thịt cô gái, vừa khéo léo kiểm tra xem cô gái có mang vũ khí không. Không thấy gì hết. Hai định kéo sát cô gái vào người hắn. Cô gái nhẹ nhàng nhấc bàn tay quàng eo cô ta ra và tránh xa hai định một chút. Toàn truyền lại bất ngờ đối với hai định. Hắn chưa gặp một nữ nhân viên IIA nào đạo đức như thế này bao giờ. Hai người ra cửa tiệm con mèo đen. Đáng lẽ vậy cái xe taxi thứ nhất vừa qua trước cửa tiệm, hai định lại dẫn mắc lên thùng thẳng đi bộ. Hắn cho rằng chiếc xe taxi vừa đi qua rất có thể có mấy tên khỉ đột của IIA bố trí đợi hắn ngay trong xe. Hai định đưa mắc lên đến trạm đậu taxi. Hắn không trèo lên chiếc xe đứng đầu hàng mà lại chui vào xe thứ ba. Xe để đầu vẫn có thể là xe của IIA sẵn sàng đợi hắn. Tới khách sạn Mò Neo, hai định nói. Người lái xe taxi ngoái cổ lại nhìn người đàn ông và người đàn bà vừa bước lên xe. Anh ta không khỏi ngạc nhiên. Hai định và Mark Len ăn mặc sang trọng, nước hoa thơm phức. Họ không phải là loại khách của khách sạn. Mò Neo là nơi chuyên chứa những kẻ vượt biên từ lục địa Trung Quốc qua, không đủ giấy tờ, đang bị cảnh sát Hồng Kông truy nã, hoặc những tên lưu manh côn đồ tay còn chưa sạch máu người bị chúng hạ sát, những tên buôn lậu ma túy loại tem diêu bị bọn trùm tung hê cho cảnh sát làm vật hy sinh. Hai người vừa bước lên taxi không phải loại khách ấy, nhưng cuộc đời biết bao nhiêu chuyện oái oăm, thắc mắc làm gì cho mệt. Hai cái mỏ neo bằng gỗ to tướng được gắn vào hai bên tường cửa ra vào của khách sạn. Mụ chủ ngồi ngay ở quầy tiếp tân. Mụ ta mắc bệnh mất ngủ kinh niên, nên đêm nào cũng ngồi ở quầy tự mình thu tiền phòng trọ và cũng để đánh giá khách trọ. Nếu khách thuộc dạng đang bị cảnh sát truy nã, giá tiền trọ tất nhiên là phải cao hơn nhiều so với khách loại thường. Chính mụ cũng ngạc nhiên vì cặp trai gái ăn mặc sang trọng này. Cho một phòng dưới hầm. Dạ, phòng số 6, có lò sưởi ấm, 10 đô la một đêm. Mắc lên trả mụ bằng đô la Hồng Kông. Hai người theo cầu thang đi sâu xuống tầng hầm dưới mặt đất. Những phòng dưới hầm là chỗ trú an toàn nhất, vì mỗi phòng chỉ có một cửa ra vào. Nếu chốt cửa ra, chặn cửa lại, thì không kẻ nào có thể tấn công từ phía sau lưng hoặc hai bên sườn. Hai định biết được chỗ này do một lần phải trốn cảnh sát Hồng Kông, khi hắn mang theo 10 kg thuốc phiện từ Viên Chăn qua đây bán. Suốt thời gian ngồi trên xe taxi với Mark Len, Hai Đình đã chú ý xem có xe nào theo dõi hắn hay không. Không thấy gì khả nghi. Đưa Mark Len vào phòng rồi, hắn mới bắt đầu yên tâm. Căn phòng dưới hầm khá sạch sẽ, một chiếc giường đôi, một phòng vệ sinh nhỏ, hai ghế bành và một chiếc bàn cao. Hai Đình nhếch mép cười hơi chế giễu sau khi đã đóng chốt cửa và chặn một chiếc ghế bành ngang cửa. Thế nào cô em? Hai Đình hỏi. Cẩn thận như vậy không phải là thừa chứ? Ai mà biết được ý định của ông chủ Nhất, phải không em? Bây giờ xin phép kiểm tra cô em một chút. Cởi hết quần áo ra, kể cả su chiêng và quần lót. Và đừng quên rằng anh đây đã qua đệ ngũ đẳng judo, thắt lưng đen. Cô em hiểu chứ? Tấn công bất ngờ không ăn thua gì đâu. Không một nét ngạc nhiên trên mặt Mark Len. Mark Len lặng lặng cởi áo vứt lên giường. Cả giày và bít tất nữa. Mark Len vứt nốt giày và bít tất bên cạnh váy áo. Hai Đình kiểm tra rất kỹ từ cái ví đầm Mark Len vẫn cầm ở tay từ lúc gặp hắn tới mọi nếp áo, nếp váy. Không phải hắn tìm chỉ xem Mark Len có mang vũ khí hay không, mà hắn còn kiểm tra xem trên người Mark Len có máy điện tử phát tín hiệu hay không nữa. Hai Đình biết rõ kỹ thuật vi hóa hiện nay rất cao, muốn theo dõi một người nào đó, người ta không cần phải cử người đi theo rành rang, chỉ cần đính vào người bị theo dõi một máy phát tín hiệu nhỏ xíu bằng cái khuy áo, có khi còn nhỏ hơn nữa. Kẻ bị theo dõi đi tới đâu, những người theo dõi cứ theo vết tín hiệu phát ra tần số quy định mà tìm tới, không thể nào thoát được. Mark Len vẫn tỉnh khô, chân như nhộng ngồi trên ghế hút thuốc, đôi mắt lơ đãng nhìn Hai Định đang kiểm soát áo váy của cô. Bây giờ Hai Định cũng cởi quần áo ra, kiểm tra cả quần áo của mình nữa. Biết đâu Mark Len cũng gắn vào quần áo của hắn một máy phát tín hiệu. Mark Len hơi nheo mắt nhìn con da mã lai mỏng dính gắn ở bắp chân phải Hai Định. Nhưng cô ta không chú ý tới sợi dây đàn dương cầm bằng thép. Tại sao thằng cha này đã đề phòng cẩn thận đến như thế? Khi chỉ đi tới Hồng Kông để nộp tài liệu, hắn vừa ăn cắp được từ Hà Nội. Câu hỏi ấy, cộng với tất cả những nghi vấn về Hai Định mà Antonio đã đặt ra cho cô ta, sau lời khai của người sĩ quan an ninh Việt Nam bị tra tấn, lại càng làm Mark Len thêm suy nghĩ về từng hành vi nhỏ của Hai Định. Nếu đúng tên này cũng phản bội như cựu đại tá quân lực Cộng hòa Nguyễn Phúc, thì chỉ còn một cách giải quyết cuối cùng. Hai Định đã kiểm tra xong hết đống quần áo. Mời cô em đứng dậy, cảm phiền đặt hai tay lên đầu dùm anh chút xíu. Mark Len ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Hai Định tháo đôi hoa tai bằng cẩm thạch Mark Len đeo ở tai ra, xem xét cẩn thận, rồi sờ nắn suốt người Mark Len. Máy phát tín hiệu cực nhỏ chỉ lớn hơn con dẹp một chút, có thể giấu vào trong tóc, hoặc cấy dưới da, lưng, rồi dán một lá thuốc cao, hoặc băng dính lên trên. Bây giờ thì Hai Định hoàn toàn yên tâm. Hai bàn tay hắn đang sờ nắn kiểm tra Mark Len bỗng trở nên nhẹ nhàng. Hắn vuốt ve bộ ngực khiêu gợi của Mark Len, kéo Mark Len đến bên giường. Mark Len tủm tỉm, thằng đàn ông nào cũng giống thằng đàn ông nào hết. Sao em lại cười? Em cười vì anh quá cảnh giác đối với em. Cảnh giác không thừa đâu, người đẹp ạ. Hai Định đặt môi hôn lên cái cổ nõn nà của Mark Len. Mùi nước hoa Chanel số 5 bốc lên ngây ngất. Chính lúc ấy, Antonio và tên Nhật Bản yêu ai đã bước vào trước quầy của mụ chủ khách sạn Mỏ Neo. Hai Định đoán rất đúng. Antonio đã dùng máy phát tín hiệu để theo hắn, nhưng điều hắn không ngờ tới chính là cách sử dụng của Mark Len. Biết đối thủ là tay chẳng vừa, Mark Len đã gắn chiếc máy phát tín hiệu ngay ở cửa khách sạn Mỏ Neo khi vừa xuống taxi. Từ xa, Antonio chỉ việc tới điểm máy, đứng yên tại chỗ, tiếp tục phát tín hiệu là có thể tìm ra ngay Hai Định. Cặp trai gái ấy ở phòng nào? Antonio hỏi mụ chủ khách sạn sau khi đặt tờ 100 đô la Hồng Kông lên mặt quầy. Mụ chủ khách sạn nhìn kỹ Antonio và tên Nhật Bản. Hai người này trong bộ dạng chắc chắn không phải cảnh sát mặc thường phục rồi. Tờ 100 đô la trong nháy mắt đã biến vào ngăn kéo đựng tiền của mụ ta. Phòng số 6, dưới hầm. Đánh ghen hả? Đừng có làm ồn ào quá kinh động những phòng khác của tôi, nghe không? Antonio gật đầu. Hắn ngồi xuống chiếc ghế ở hành lang khách sạn. Yêu ai cũng ngồi xuống một ghế khác. Chiếc vali đen đựng đồ nghề của hắn đặt trên đầu gối. Tên Nhật Bản lại gõ gõ những ngón tay trên mặt vali, lại nhịp hành khúc lặng lẽ. Mark Len gỡ cánh tay Hai Định đang quàng chặt ngang người cô ta, nhẹ nhàng vươn tay ra phía sau máy điện thoại đặt ở đầu giường. Cô ta liếc nhìn Hai Định. Sau khi thỏa mãn, hắn đã gục lên ngực cô ta, ngủ ngon lành. Mark Len vừa chạm tay vào máy điện thoại thì bàn tay của Hai Định đã chặn ngay lên tay cô ta. Gọi điện thoại đi đâu? Hai Định nhìn Mark Len chằm chằm, đôi mắt tỉnh táo không hề ngái ngủ. Khát quá, gọi bồi mang soda tới mà. Đưa máy đây. Mark Len ngoan ngoãn trao máy điện thoại cho Hai Định. Hắn gọi lên quầy, báo cho mụ chủ, bà bồi mang xuống phòng mấy chai soda. Mấy phút sau có tiếng gõ cửa, Mark Len ngồi dậy, choàng chiếc khăn bông trong phòng tắm, đi ra phía cửa, đẩy chiếc ghế mành sang một bên, mở chốt cửa. Vừa thoáng nhìn thấy hai người lạ mặt ở khung cửa chứ không phải người bồi mang nước tới, Hai Định đã nhảy vọt khỏi giường, sợi dây dương cầm như con rắn thép dữ tợn đã quấn quanh cổ Mark Len. Hai Định giật mạnh, động mạch chính ở cổ Mark Len đã bị cắt đứt, một tia máu lớn phọt ra. Mark Len mở to mắt, u ớ kêu không thành tiếng. Antonio đã nhảy vào trong phòng, khẩu súng ngắn giảm thanh ở tay Antonio quạt mạnh vào tay Hai Định. Không kịp nữa rồi, máu ở cổ họng của Mark Len phun phè phè. Mark Len lao vào phía Hai Định, những móng tay nhọn hoắt của cô ta cào suốt ngực Hai Định thành những vệt máu dài. Cô ta gục xuống ngay chân giường, máu tuôn ra đầy thảm trải đất. EY lặng lẽ đóng cửa phòng, gài chốt lại, mũi súng của Antonio chĩa vào ngực Hai Định. Ngồi xuống ghế kia. Hai tay đặt lên đầu. Antonio gằn tiếng. Tại sao mày giết Mark Len? Tao ghét những con đàn bà chỉ điểm. Hai Định trả lời. Được lắm, bây giờ đến lượt mày. Trói nó lại, ông EY. Chỉ trong 3 giây đồng hồ, Hai Định đã bị trói chặt bằng những sợi dây cáp nhọt xíu vào chiếc ghế bành. Tài liệu lấy được của bác sĩ Nguyễn Tất Thắng đâu? Hai Định im lặng. Antonio ra hiệu cho EY. Tên Nhật Bản lấy trong vali ra một chiếc radio, hai khối gỗ lim nặng hình vuông và hai chiếc đinh thuyền. EY lặng lẽ đặt máy radio lên bàn, bật công tắc, thu một đài phát nhạc. Hắn mở cho âm thanh hết cỡ để át tiếng kêu la của kẻ sắp bị tra tấn. Dần nhanh, hắn đặt bàn tay phải của Hai Định lên mặt bàn, kê khối gỗ xuống dưới, đóng cái đinh thuyền xuyên qua bàn tay, cắm thẳng vào khối gỗ. Bàn tay trái cũng bị đóng đinh như vậy. Sau đó hắn dùng dây treo hai cổ tay lửng lơ trên không. Hai định nghiến chặt răng cố không kêu, nhưng sức hắn chịu không nổi. Hai khối gỗ lim rất nặng kéo hai bàn tay hắn xuống, và hai cái đinh thuyền làm những thớ thịt bàn tay từ từ rách ra. Hai định thét lên quằn quại. Tiếng radio át hẳn tiếng thét của hắn. Tài liệu của bác sĩ Thắng để ở đâu? Antonio lại hỏi. Trong giày, giày bên trái, Hai định hồn hển nói. Antonio tụt ngay chiếc giày ở chân trái Hai định ra. Dưới làn da lót thấy một chìa khóa nhỏ. Chìa khóa những ngăn tự động gửi hàng trong sân bay Cai Tắc. Ở các sân bay quốc tế có những ngăn tự động gửi hàng như vậy. Nếu hành khách có hành lý, hàng hóa nhẹ, chưa có điều kiện mang đi ngay, có thể gửi lại trong những ngăn tự động. Chỉ việc bỏ tiền thuê bao vào khe bỏ tiền, cho hàng vào ngăn, khóa ngăn lại và mang chìa khóa đi. Trên chìa khóa để số ngăn để hàng và ký hiệu sân bay. Ông yêu ai? Ông canh chừng nó hộ tôi. Nói xong Antonio vụt đi ngay. Lão ta ra sân bay Cai Tắc. Hai khối gỗ liêm từ từ kéo tay Hai định xuống. Cái đinh thuyền đã xé rách thêm những đường gân thớ thịt ở hai bàn tay. Ông yêu ai? Tôi lại ông. Tôi van ông. Ông hãy tháo cho tôi hai khối gỗ này ra. Đau quá. Đau quá. Trời ơi, tôi chết mất. $5,000. $5,000 Mỹ biếu ông nếu ông tháo cho tôi. 7,000. Yêu ai như không nghe thấy những tiếng kêu, những lời dụ dỗ của Hai định. Mắt hắn nhìn thẳng vào khoảng trống trước mắt, như theo đuổi những ý nghĩ triết học huyền bí xa xôi. Mấy ngón tay của hắn vẫn gõ nhịp hành khúc im lặng trên nắp chiếc vali. Antonio đã quay lại, giải hắn về nhà Philip. Yêu ai tháo gỗ và đanh ra. Máu ở hai tay Hai định chảy ra rất ít. Tên Nhật Bản móc trong vali ra đôi găng thật cao su mỏng màu da người. Hắn xỏ hai tay Hai định vào găng, như vậy máu sẽ không nhỏ giọt dọc đường. Khẩu súng giảm thanh của Antonio đã thúc vào lưng Hai định. Ba người cùng bước ra khỏi phòng. Một chủ khách sạn ngơ ngác nhìn ba bộ mặt lạnh như băng đi qua trước quầy của mụ ta. Gần 48 giờ qua, người sĩ quan an ninh ấy không được ăn uống gì, đói cồn cào ruột gan, cũng còn có thể chịu đựng được. Nhưng khát thì không tài nào chịu nổi. Anh ta có cảm giác cả cơ thể anh ta khô đi, tóp lại, cổ họng như bị giấy nháp bào đi bào lại. Ngay nước bọt cũng không còn nữa. Anh ta nửa nằm, nửa ngồi, tựa lưng vào tường căn hầm ẩm mốc, hôi hám. Anh ta cố quét hết ý nghĩ trong đầu đi, nhưng cái khát làm hiện lên nhiều hình ảnh kỳ quái. Anh ta chợp đi và mơ thấy những cốc thủy tinh lớn, thực lớn, đầy tràn nước chanh và đá. Ngoài thành cốc hơi lạnh bốc ra thành giọt, những giọt nước mát lạnh ở ngoài thành cốc cứ từ từ chảy xuống. Có lúc thấy những chai soda sùi bọt ướp lạnh xếp hàng như duyệt binh, chạy dần đến bên miệng anh ta. Lúc lại mơ thấy trời mưa to, anh ta há miệng cho nước mưa chảy vào cuống họng. Và choàng tỉnh dậy, cái khát ghê gớm lại bao xé cổ họng và mồm miệng anh ta. Môi anh ta đã khô nẻ, nứt toác ra rồi. Vết thương ở ngực đau đớn, nhức nhối. Chắc axit đã ăn thùng hết các bắp thịt ở ngực, ăn vào đến gần màng phổi, nên thở hít thấy khó khăn, như quả tạ nghìn cân đè lên ngực. Trái lại, chân thì đỡ đau. Có lẽ lúc bị tra tấn, anh ta giãy giụa nên những khớp xương bị sai, trở lại được gần như cũ chăng. May ra chân có thể khỏi trước khi chết cũng nên. Khôi hài thực, chân khỏi để rồi chết. Anh ta đã mất hết ý niệm về thời gian, và lại bây giờ cần gì đến thời gian nữa. Chỉ cần có những người bình thường mới cần biết lúc này là ngày hay đêm, bây giờ là mấy giờ, mấy phút. Còn một người đợi chết thì cần gì phải biết lúc này là mấy giờ. Anh ta sẽ chết, chết gọn ghẽ, sạch sẽ, nhanh chóng. Vì bọn tra tấn anh ta đã moi được hết những điều cần phải moi ra ở anh ta rồi, và bây giờ chúng sẽ giết anh ta. Đơn giản thế thôi. Có lẽ cửa hầm đã mở ra trong lúc anh ta thiếp đi, nên anh ta không nghe thấy tiếng gì cả. Đột nhiên chỉ thấy một khối lù lù chắn ngang giữa ánh sáng ngọn đèn trong hầm và anh ta. Mụ Philip. Mụ ta lật đật, khật khưỡng đi trên đôi chân bó, lại gần anh ta. Khó nhọc lắm, mụ ta mới ngồi xổm xuống được. Có đau lắm không? Mụ Philip hỏi. Giọng nói của mụ ta ân cần thương xót. Anh ta tỉnh táo lại ngay. Lại cái bẫy gì khác nữa đây? Bà không phải lo, tôi không đau. Mụ ta nhét vào hai bàn tay bị còng của anh ta một cái gì đó, mát lạnh. À, một cái chai. Anh ta đưa cổ chai lên môi. Nước, nước. Một thứ nước gì đó hơi ngọt ngọt chua chua. Anh ta uống ở ngực không kịp thở, ho sặc sụa, lại uống. Và nghĩ dù có thuốc độc pha lẫn trong đó, cũng vẫn cứ uống. Chai nước hết nhẵn, anh ta còn cố dốc nốt những giọt cuối cùng vào miệng. Có muốn ăn một chút gì không? Không, cảm ơn. Mụ Philip vẫn chưa chịu đi. Mụ ta cứ ngồi xổm, thở khò khè, sát bên cạnh anh ta. Cái hơi chua khẳng từ cơ thể mụ ta thoát ra, vẫn còn làm anh ta lộn mửa. Mụ Philip đặt bàn tay nhéo những mỡ của mụ ta lên trán người bị thương. Sốt phải không? Ừ, không sốt nữa rồi. Bàn tay từ mặt dần dần chuyển xuống cổ, rồi chuyển tới vết thương ở ngực anh ta, ngừng lại ở vết thương. Anh ta đau nhói, buốt đến tận óc. Những ngón tay của mụ Philip móc vào vết thương của anh ta. Dài đi dài lại. Bỏ tay ra, bỏ tay ra. Anh ta hét lên. Đau lắm phải không? Mụ béo hình như đang khoái cảm tột đỉnh khi tự tay mụ ta được làm cho người khác đau đớn. Anh ta giờ đôi tay bị còng lên, cố hết sức đẩy thực mạnh cái khối thịt khổng lồ đang lù lù trước mặt anh ta, đang gây đau đớn tột độ trên ngực anh ta. Mụ Philip ngã ngửa ra đằng sau, hai chân như hai cột nhà dãy giụa khua khoắng một lúc lâu. Cả đôi tay to nần nẫn cũng loay hoay động đậy như một con rùa to tướng bị lật ngửa. Mụ ta thở hổn hển, rít lên từng cơn. Cuối cùng, mụ ta cũng ngồi dậy, rồi đứng hẳn dậy được. Mụ ta móc mãi vào túi, rút ra khẩu súng ngắn côn 45 to tướng. Khi khẩu súng rút ra thì chiếc khóa còng sắt cùm tay người sĩ quan an ninh cũng rơi ra. Mụ ta cúi xuống, khó khăn lắm mới nhặt được chiếc chìa khóa lên. Vì bụng mụ ta béo quá, mụ ta giơ chiếc chìa khóa lên trước mặt người bị thương. Thèm cái chìa khóa này lắm hả? Nhưng mày đừng hòng, tao sẽ bắn chết mày, sẽ bắn chết mày nếu mày đụng đến người ta một lần nữa. Mụ ta khoa khoa khẩu súng lên. Chính lúc ấy người sĩ quan an ninh vươn người tới nắm chặt lấy hai cổ chân mụ ta, giật thực mạnh. Mụ Philip ngã ngửa ra. Cả cái khối thịt nặng nề ấy giáng xuống đất như ta vứt một bao gạo thực lớn từ trên cao xuống. Và mụ ta nằm bất động, không nghe thấy cả tiếng thở khò khè qua cái cổ béo núc ních những mỡ của mụ ta nữa. Người sĩ quan an ninh hồi hộp đợi. Đến một thế kỷ chậm chạp trôi qua. Mụ Philip vẫn nằm bất động, khẩu côn 45 văng sang một bên. Anh bám vào tường đứng dậy, đến bên mụ Philip. Mụ ta đã chết. Thật là ngẫu nhiên. Khi ngã xuống, gáy mụ Philip rơi đúng vào cái cổ chai đựng nước, và chính cái trọng lượng trên 100 kg thịt và mỡ của mụ ta đã giết chết mụ ta. Người sĩ quan an ninh móc túi mụ Philip, lấy chiếc chìa khóa còng sắt. Anh tự mở còng rất dễ dàng. Động tác quen thuộc, sơ đẳng ấy đã được luyện tập từ lâu lắm, từ lúc anh ta mới vào nghề. Anh liếc nhìn khẩu súng, mang theo hay không mang theo, anh ta quyết định không lấy súng. Xưa này cuộc vật lộn với địch bao giờ cũng vẫn là cuộc đọ não, đọ trí thông minh. Anh ta lần bước ra khỏi hầm, leo lên những bậc thang dẫn lên phòng khách. Căn nhà vắng vẻ không một bóng người, cái lò sưởi vẫn đỏ rực than. Anh muốn sưởi một chút, nhưng không được. Phải đi ngay, phải lợi dụng ngay lúc vắng người này. Lão Philip đi đâu? Và cả bọn Antonio, Mark Len và tới Nhật Bản nữa, chúng đi đâu hết để mụ béo ở nhà một mình? Có lẽ mụ béo đã lợi dụng lúc mọi người vắng nhà, lần xuống hành hạ anh ta. Có lẽ mụ béo là loại người chỉ thích thú khoái cảm khi được nhìn thấy người khác quằn quại đau đớn. Hay đây là một chuyện gì khác mà chi tiết bất ngờ không dự kiến trước được, là chính là cái chết của mụ béo. Người sĩ quan an ninh mở cửa ra ngoài đường. Trời đã sáng. Một buổi sáng sấm ngoét mùa đông, mưa phùn tạnh từ lâu, nhưng trời vẫn u ám đầy mây. Anh ta bước lên sỏi trải dọc lối hàng rào căn nhà. Tiếng sỏi lạo xạo đột nhiên làm anh ta nhớ lại đêm hôm nhận nhiệm vụ lên đường, cũng những tiếng sỏi lạo xạo dưới chân. Liệu lần này có thể trở về nghe tiếng sỏi lạo xạo trong sân? Trước căn gác làm việc của người chỉ huy anh ta không? Liệu còn gặp lại cô người yêu hiền lành, luôn biết giấu kín nỗi lo lắng trong lòng, để làm yên tâm người ra đi dấn thân vào nguy hiểm? Anh ta bước ra đường. Cái lạnh đột ngột lúc này mới thấm vào người. Đáng lẽ làm anh ta co ro thì lại làm tỉnh táo thêm. Anh ta đưa mắt nhìn suốt con đường vắng vẻ, không một bóng người. Ở tít mãi đầu đường đằng xa kia chỉ thấy một chiếc xe tải nhỏ, loại xe thường chở sữa đi trao cho các nhà tư mỗi sáng vào giờ này. Từng giây đồng hồ, anh đợi sự xuất hiện của một đứa trong nhóm Antonio. Từng giây, Anh đợi một viên đạn bắn từ phía trước tới hoặc từ phía sau lưng. Tự nhiên anh hơi co người lại, không phải vì lạnh, mà như động tác người lính bộ binh tiến dưới làn đạn địch, co người để làm giảm bớt diện mục tiêu. Anh đi được một quãng khá xa khỏi ngôi nhà. Một người công nhân trẻ đi làm sớm, đi ngược chiều với anh. Người công nhân lắc đầu, cau mày nhìn anh. Chắc anh ta đoán anh ta là một kẻ bê tha say rượu, nằm đường nằm chợ suốt đêm, đến sáng mới lần về nhà. Lúc này anh ta mới chợt nhớ lại bộ mặt lem luốc của mình và bộ quần áo tơi tả. Anh đưa ống tay áo lau mặt, cố cài lại khuy quần khuy áo cho tử tế. Hai Định bị trói chặt, mồm bị một miếng băng dính lớn dán kín, hắn bị vứt vào thùng một chiếc xe tải nhỏ. Antonio cầm lái, lão Philip ngồi phía sau để gác Hai Định. Tôi thấy nguy hiểm quá. Lão Philip nói, tôi cũng thấy thế, nhưng chỉ còn cách này mới có thể giải quyết được vấn đề. Antonio trả lời, hắn đội sụp cái mũ cát két xuống, kéo chiếc khăn quàng lên che miệng. Trong bộ quần áo xanh công nhân, không ai nhận được ra Antonio nữa. Chiếc xe tải vận tải loại nhẹ, mui bịt kín ngoài thành xe, có vẻ nhãn hiệu một hãng sữa tươi nổi tiếng. Xe chạy rất chậm, từng quãng đường một lại dừng như để đưa sữa xuống từng nhà dọc đường. Lão Philip lo lắng lắm. Việc bố trí cho tên kia tưởng hắn trốn thoát được khỏi nhà lão ta là mưu của Antonio. Lão Philip lo cho mụ vợ lão ta, không biết tên kia có làm gì vợ lão ta không, và thà nó ra thế này, nếu nó đi báo cảnh sát thì sao? Thực ra lão Philip cầu an hạng nặng, hai vợ chồng lão ta làm việc cho bọn tình báo này cũng chỉ để kiếm thêm ít tiền dành dụm lúc tuổi già. Nếu mọi chuyện đổ bể thì muốn yên thân cũng không được nữa. Ông đoán nó sẽ đi đâu? Lão Philip hỏi lại. Cứ đợi rồi sẽ biết. Nhờ nó tới đồn cảnh sát gần nhất, khai là chúng ta đã tra tấn nó thì sao? Nó không dám tới, vì hiện nay nó vẫn còn bị truy nã về tội ám sát tên thuyền trưởng. Tại sao không khử ngay nó đi cho xong? Ông chủ nhất ra lệnh. Phải tìm cho ra đầy đủ tài liệu về vụ này, và phải thẳng tay với bọn phản bội, để làm gương cho những đứa khác, và cũng phải tìm cho ra phương thức hoạt động của các cơ quan an ninh Việt Nam. Lão Philip không dám nói gì nữa, mệnh lệnh của ông chủ nhất chỉ có thi hành, không có bàn cãi. Và trong lời nói của Antonio, lão ta cảm thấy phảng phất có chút gì đó đe dọa ngay chính lão ta. Khi sờ vào túi áo ngực, thấy cái ví đựng giấy tờ và xấp đô la Mỹ. Người sĩ quan an ninh không ngạc nhiên. Tất nhiên những thứ đó phải còn nguyên trong túi áo. Một chi tiết nhỏ nhưng lại rất cần thiết trong một phương án. Anh tin rằng Antonio rất thông minh. Hắn không quên bất cứ một chi tiết nào bao giờ. Đọ gươm với một đối thủ như thế mới xứng đáng. Nhưng lúc này cả bộ ngực và cái chân anh đau quá. Anh nghiến răng lại, khập khiễng bước đi. Anh tới một chỗ đậu taxi. Hãy còn sớm lắm, nên rất nhiều xe taxi nối đuôi nhau đợi khách. Tài xế túm tụm xung quanh một bàn cờ tướng. Chỉ có chiếc xe đỗ ở đầu hàng xe là có người lái ngồi sẵn. Người lái xe taxi nhìn thấy một anh chàng lem luốc lại gần xe anh ta. Chắc lại một bợm nhậu hết tiền muốn đi xe về nhà đây. Người lái xe chúa ghét những tên bợm nhậu. Xe không chở những thằng say không có tiền đâu. Anh ta nói như phun vào mặt người sĩ quan an ninh. Người sĩ quan an ninh nặng lặng rút sấp tiền trong túi ra, đưa sát vào tận mũi anh lái xe. Không hết tiền mà cũng không say. Mở cửa xe ra, mau lên. Người lái xe vội nhảy ra khỏi xe, mở cửa xe, mời anh ta lên như một hoàng tử đẹp trai, thơm phức nước hoa. Thưa ông, ta đi đâu ạ? Người lái xe cung kính hỏi. Anh nói một địa chỉ và chiếc xe mở máy vút đi ngay. Đừng phóng nhanh quá. Anh nói, vâng ạ. Chiếc xe taxi đi chậm lại, anh liếc ra phía cửa kính sau xe. Chiếc xe vận tải nhỏ chở sữa chắc đã trao hết sữa, cũng bỏ cái tốc độ chậm gì gì của nó, đang chạy nhanh thêm để đuổi kịp taxi của anh. Địa chỉ anh vừa nói với người lái xe là một phòng khám bệnh tư, nhưng hãy còn sớm quá, phòng khám bệnh chưa có khách tới. Cô y tá tiếp tân đã mặc bộ quần áo trắng tinh, với cái mũ trắng có dấu hồng thập tự trên đầu, vẫn còn đang ngồi soi gương, sửa lại cặp lông mi cho thực cong lên, cho thực sự khiêu gợi ngây thơ mỗi khi cô ta mở to con mắt. Sau khi trả tiền rất hậu cho người lái xe taxi và nhận một lời cảm ơn kính cẩn, người sĩ quan an ninh bước vào phòng khám bệnh. Ở đây khám và chữa bệnh mất tiền chứ không phải là nhà thương bố thí đâu. Cô y tá nhìn bộ dạng anh và buông ra câu đó. Cho tôi gặp bác sĩ Robert Lang. Nói hộ tôi được ông William giới thiệu tới. Cô y tá chần chừ một giây, rồi nhấc máy điện thoại lên, nói vào máy. Chợt nét mặt cô ta thay đổi hẳn, cô ta đặt vội máy, đứng ngay dậy, định ra phía người khách nhem nhuốc đến quá sớm này. Nhưng cánh cửa trắng mờ sau lưng cô ta đã mở ra. Bác sĩ Robert Lang trong chiếc áo choàng y khoa trắng muốt đã bước ra, đích thân đón người khách lạ. Buổi sáng hôm nay không tiếp khách, tất cả những bệnh nhân hẹn trước xếp lại ngày mai hoặc ngày kia. Ông ta ra lệnh cho cô y tá. Cánh cửa kính mờ đã đóng lại, cô y tá nghe thấy tiếng khóa cửa bên trong. Tôi đã được điện báo trước, suốt ngày qua tôi đón anh, Không thấy anh tới, tôi lo quá. Chỉ có xa tổ quốc mới thấy tiếng mẹ đẻ ngọt ngào đến mức nào, bác sĩ Robert Lăng nói bằng tiếng Việt Nam. Cái tên Robert Lăng, nửa anh nửa hoa của ông ta, chỉ là một bộ phận, vỏ bọc hợp pháp của ông ta. Người sĩ quan an ninh chỉ lên tay mình rồi chỉ vào những bức tường xung quanh phòng khám bệnh. Bác sĩ Lăng lắc đầu cười. Đảm bảo 100%, cây gầm tuyệt đối, các đồng chí kỹ thuật của ta thường xuyên kiểm tra, không có cái micro nghe trộm nào có thể lọt vào đây được. Anh cho tôi nói chuyện thẳng với thuyền trưởng Vũ Ngọc Bích, dùng vô tuyến, điện thoại có thể bị nghe trộm. Có ngay. Bác sĩ Lăng mở một ngăn tủ ra, trong ngăn tủ có một máy vô tuyến tối tân. Loại này? Người sĩ quan an ninh hỏi. Đàm thoại tự động mã hóa và giải mã khi tới tai người nghe. Cảm ơn anh. Người sĩ quan an ninh đeo ống nghe vào tai. Cầm micro. Bác sĩ Lăng cho máy vận hành, tiếng từ trong máy vọng ra. Trạm VR8 nghe đây. Cho nói chuyện với đồng chí Vũ Ngọc Bích. Người sĩ quan an ninh nói vào máy. À, đồng chí Vũ Ngọc Bích đấy hả? Tôi đây, chưa chết. Sao? Nhưng không còn nguyên vẹn nữa đâu. Không, chân tay còn nguyên cả, và ít nhất là cái đầu vẫn tỉnh táo. Bằng chứng là đang nói chuyện với anh đây. Thôi, nói chuyện công việc đã. Anh cho tôi hỏi, Hai Đình từ sân bay Cai Tắc ra tới trở tới khách sạn nào? Sao? Nhắc lại đi. Khách sạn Mandarin phòng 112 hả? Hắn khai tên gì và vào sổ lưu trú của khách sạn? Lee Trung Park, quốc tịch Singapore. Rõ rồi, cảm ơn anh. Sao, bắn giỏi hả? Ở nhà mấy vị huấn luyện viên của tôi bắt tôi tập bắn đến trai ngón tay trỏ ra mà lại bắn tôi được ư? Bắn tôi các vị ấy phê bình cho rát mặt đấy chứ. Vết thương của anh thế nào? Chỉ mất có một tẹo thịt vai thôi hả? Tốt lắm, điều đó chứng tỏ các đồng chí huấn luyện viên xạ kích của mình dạy giỏi lắm phải không anh? Chưa xong, còn phải làm nốt phần cuối. Cảm ơn anh, sẽ gặp lại, chào anh. Người sĩ quan an ninh đặt máy xuống. Sự cố gắng của anh ta đã tới mức cao tột độ. Anh thấy choáng váng, mọi thứ quay cuồng hết trước mắt anh. Anh nằm xuống đây, để tôi xem vết thương của anh ra sao. Bác sĩ Lăng lấy kéo cắt hết áo sơ mi của người bị thương ra và bác sĩ không ngăn được tiếng kêu, trời ơi, bật ra khỏi miệng. Chúng nó dùng thứ gì mà gây ra vết thương ghê gớm đến như vậy? Acid sulfuric. Quần chó đều, anh phải nằm lại đây vài ngày để tôi săn sóc cho anh. Không được, tôi phải đi ngay. Chúng nó đang đợi tôi ở ngoài kia. Sao? Chúng nó đang đợi anh. Anh làm mọi thứ cần thiết cho tôi đi, và xem luôn hộ cái chân nữa. Được rồi, xong ngay thôi, nhưng anh phải nằm lại. Người sĩ quan an ninh lắc đầu. Còn một số việc phải làm nốt, anh thông cảm với tôi đi anh Lăng. Bác sĩ Lăng vừa loay hoay làm những công việc y khoa của mình, vừa nghĩ về con người đang nằm trước mặt ông ta. Đúng là bác sĩ đang đứng trước một con người anh dũng nhất từ trước đến nay. Ông chưa được gặp một người nào như thế bao giờ. Một con người ông không hề biết rõ họ tên, chỉ biết số hiệu. Anh ta là ai? Và gia đình anh ta ra sao? Rồi đây anh ta còn lao vào bao nhiêu trận chiến đấu nguy hiểm nữa? Có những lúc bác sĩ Lăng cũng kiêu hãnh về công tác của mình. Một cơ sở công khai nằm giữa một hải cảng quốc tế. Thực như trứng để đầu đằng, địch có thể từ mọi phía tấn công tới. Mà không phải một loại địch, hàng trăm loại địch khác nhau. Phải bình tĩnh, anh dũng lắm mới trụ lại được ở đây. Nhưng so sánh công việc của ông với người bị thương đang nằm trước mặt ông thì công lao ông, sự dũng cảm bình tĩnh của ông có thấm táp gì. Bác sĩ Lăng đã băng bó xong bộ ngực cho người bị thương. Bây giờ đến cái chân. Anh chịu khó đau một chút, tôi phải xếp lại khớp cho anh. Người sĩ quan an ninh nghiến chặt răng, mồ hôi toát ra đầy trán. Đau quá, anh không kêu một tiếng nào. Khi bị địch tra tấn anh đã rất chủ động, cần thiết kêu để tạo không khí anh mới kêu. Còn ở đây, khi đồng chí mình chữa chạy cho mình, dù đau, ai lại kêu đau kia chứ? Xong rồi, anh thử cử động tôi xem. Vẫn còn hơi đau, có lẽ những dây chằng chưa ổn định hẳn. Ngồi dậy được rồi, đứng lên đi cho tôi xem nào. Người sĩ quan an ninh đi lại trong phòng, anh đã đỡ khập khiễng. Anh ngồi xuống ghế và nói, bác sĩ Lăng, bây giờ nhờ anh ba việc nữa. Một là cho tôi cạo râu, rửa mặt, rửa chân tay cho sạch sẽ. Hai là anh cho tôi ăn, tôi đói quá. Ba là cho tôi một bộ quần áo đàng hoàng một chút. Mời anh vào phòng tắm kia. Người sĩ quan an ninh bước vào phòng tắm. Nước nóng làm anh ta rất dễ chịu. Anh ta cạo râu, rửa mặt thật kỹ, trải lại đầu. Bác sĩ Lăng mở cửa phòng tắm, đưa vào một bộ quần áo, đầy đủ áo lót, quần lót, giày, tất, cà vạt, mùi xoa. Ông đã được thông báo kích thước của người sĩ quan an ninh từ trước. Ông đã ra phố mua quần áo may sẵn cho anh ta từ mấy ngày nay. Khi anh ta bước ra khỏi phòng tắm, trông khác hẳn, quần áo tề chỉnh, đầu tóc gọn gẽ, nước hoa thơm phức. Trên chiếc bàn làm việc của bác sĩ Lăng đã bày những đĩa thức ăn nguội, bánh mì và cà phê thực đặc. Xin lỗi anh. Người sĩ quan an ninh ăn ngốn ngấu, hơn 2 ngày nhịn đói đã làm anh ăn vội vàng. Cũng ăn vội vì anh biết bọn địch vẫn đang đợi anh ở ngoài kia. Anh uống ngay mấy viên thuốc giảm đau này. Bác sĩ đưa cho anh mấy viên thuốc màu xanh và mang theo một số viên dự trữ. Cứ cách 2 giờ lại uống vài viên. Thuốc không làm buồn ngủ chứ? Tôi cần phải rất tỉnh táo trong những giờ tới. Không làm buồn ngủ, nhưng đây chỉ là thuốc giảm đau. Dạ, anh nằm lại đây, tôi chăm sóc cho anh vài ngày. Anh cũng biết là không được rồi. Antonio và Philip vẫn đợi ở đầu đường, chiếc xe vận tải sữa mở máy. Lò sưởi trong xe hoạt động đều hòa, nhưng lão Philip vẫn thấy lạnh. Không biết mụ vợ lão ta ở nhà giờ này ra sao? Mụ ta đã chuẩn bị bữa ăn trưa cho hai vợ chồng chưa nhỉ? Và nhất là mụ ta đã tắm rửa sạch sẽ cho hết cái mùi hôi thối mụ ta đã phải chùm lên người để đóng cái vai điên dại khi gặp tên sĩ quan an ninh Việt Nam kia chưa? Cẩn thận, nó ra kia kìa. Antonio nhắc lão Philip. Người sĩ quan an ninh ra khỏi phòng khám bệnh tư. Tại sao nó ở trong đó lâu đến thế mà nó đã có quần áo mới để mặc? Có phải đây là một cơ sở bí mật có vỏ bọc hợp pháp của Việt Nam hay không? Phải ghi lấy địa chỉ và báo cáo lên ông chủ nhất để cử người điều tra cặn kẽ sau vụ này. Người sĩ quan an ninh nhảy lên xe taxi. Chiếc xe vận tải nhỏ đợi cho vài xe đi qua rồi mới lái ra đường theo dõi chiếc xe taxi. Người trực gác cổng khách sạn Mandarin ăn mặc như một người thủy sư đô đốc hồi đầu thế kỷ, đủ lệ bộ từ cái mũ kepi vàng vàng đến lon dây danh dự kim tuyến. Trên tấm áo trắng tinh, cái quần tím than sọc vàng, giày cao cổ đen bóng nhoáng, cũng đủ cả râu giả vành lên như tay lái xe đạp, tóc mai cũng giả dài xuống đến quai hàm. Ông ta đeo găng trắng, chào theo kiểu hải quân hoàng gia và cúi xuống mở cửa xe taxi. Người sĩ quan an ninh ra khỏi xe, anh ta vừa nuốt thêm mấy viên thuốc giảm đau, nên chân có thể đi thẳng không khập cánh nữa. Anh cho phúc ba người gác cổng khách sạn rồi đi thẳng vào quầy tiếp tân. Anh chàng thư ký tiếp tân đon đả. Ông nghỉ lại một ngày hay cả tuần ạ? Cảm ơn. Tôi chỉ muốn hỏi ông đang ở khách sạn này. Ông đi Trung Park phòng 112. Người thư ký nhìn trộm anh ta. Thưa ông có. Ông đi Trung Park có ở đây. Nhưng ông ấy để đồ đạc lại, trả tiền thuê phòng cả một tuần lễ. Rồi ông ấy đi khỏi khách sạn từ hôm qua, chưa thấy trở về. Người sĩ quan an ninh tần ngần một giây. Tôi có thể gửi lại một bức thư cho ông ấy không? Được chứ ạ. Ông làm ơn cho tôi xin tờ giấy và cho mượn cây bút. Người sĩ quan an ninh hí hoáy viết thư, cho thư vào phong bì của khách sạn và dán kín lại. Xin gửi ông, cảm ơn ông. Không có gì. Người sĩ quan an ninh ra khỏi khách sạn. Anh có vẻ đầy ưu tư, chậm rãi đi bộ trên hè phố, đầu cúi xuống, không nhìn, không ngắm gì hết. Từ xa, Antonio trong thùng xe vận tải dùng ống nhòm quan sát hành động của người sĩ quan an ninh. Nó viết thư để lại cho thằng Hai Địch. Ông Philip, ông ở lại trong xe, tôi phải lấy bằng được bức thư ấy. Nói xong, Antonio ra khỏi xe ngay, đi về phía khách sạn. Lão Philip gọi giật lại. Ông Antonio, với bộ quần áo xanh công nhân đấy... Antonio hơi bực mình. Hắn không thích bị cấp dưới bắt được quả tang mình đang phạm phải một sai lầm nghiệp vụ. Nhưng hắn phải công nhận, lão Philip nhận xét đúng. Với bộ quần áo xanh công nhân đấy, bước vào một khách sạn sang trọng như thế này đúng là thất sách. Hắn với tay lấy một túi đồ nghề đeo vào vai. Theo dõi xem thằng kia đi đâu. Nếu nó lên xe taxi thì ông đuổi theo luôn. Tôi sẽ quay về nhà ông. Rõ chưa? Antonio giảm bước đi vào cửa khách sạn. Kiểm tra tổng đài điện thoại. Hắn nói với người gác cổng và nhắc lại câu ấy với người thư ký tiếp tân. Anh chàng thư ký tròn xoe mắt. Vừa mới kiểm tra hôm qua. Hôm nay tiếp tục kiểm tra. Antonio cầm một điếu thuốc vào miệng, lạnh lùng bật lửa hút. Hắn rút trong túi đồ nghề ra vài dụng cụ đo điện. Người thư ký mở quầy cho hắn vào. Ông cắm hộ các số báo gọi đường dài. Lợi dụng lúc người thư ký loay hoay cắm các số ở tổng đài, Antonio đã rút nhẹ bức thư ở O112 nhét ngay vào túi. Ông tháo phích ra dùm, lát nữa tôi sẽ từ đầu đường lắp máy lưu động gọi tới. Vừa nói hắn vừa bước ra cửa, chẳng kịp nghe những câu chửi lầu bầu trong miệng người thư ký. Khi hắn ra tới xe thì không thấy Philip đâu cả, hắn đảo mắt nhìn ngược nhìn xuôi và nhận thấy người bị hắn tra tấn vẫn đi lững thững trên hè phố. Antonio cho xe chạy đuổi theo người ấy, khi xe vừa tới sau lưng người ấy, hắn mở cửa xe, nhảy xuống. Mũi khẩu súng ngắn trong túi áo xanh công nhân của Antonio chạm vào xương sống lưng người sĩ quan an ninh. Quay lại, lên xe ngay. Người sĩ quan an ninh buồn bã nhếch mép cười. Tôi biết thế nào các ông cũng tìm ra tôi. Bộ quần áo công nhân này không hợp với ông chút nào hết, ông Antonio ạ. Anh ngồi vào bên cạnh tay lái. Antonio lấy còng xích tay anh ta vào bảng lái. Antonio mở máy cho xe chạy. Hình như anh đi tìm anh Hai Định có phải không? Antonio hỏi. Đúng. Ông có tin tức gì của ông ta không? Quay lại nhìn trong thùng xe, người sĩ quan an ninh quay lại và anh gặp đôi mắt Hai Định đang mở to ngơ ngác nhìn anh. Chiếc xe vận tải nhỏ ở ngoài có sơn nhãn hiệu hãng sữa tươi nổi tiếng ở Hồng Kông dừng lại trước thềm nhà lão Philip. Antonio rút súng ra cầm ở tay trái, tháo còng cho người sĩ quan an ninh. Hắn mở cửa sau thùng xe, dựng Hai Định dậy. Hai tay Hai Định mặc dầu bị thương vẫn bị còng chặt. Vào nhà. Người sĩ quan an ninh đi trước, tiếp theo là Hai Định. Antonio đi sau cùng, khẩu súng ngắn đã chuyển sang tay phải, sẵn sàng nhả đạn. Ngồi vào góc kia. Antonio chỉ một cái ghế cho người sĩ quan an ninh, rồi nói với Hai Địch. Còn mày, ngồi vào góc kia. Hắn móc túi lấy ra bức thư người sĩ quan an ninh đã viết gửi lại khách sạn Mandarin. Hắn bóc thư, liếc mắt xem qua, đặt thư lên bàn, lấy cái gạt tàn thuốc chặn lại. Từ lúc bước vào căn phòng khách quen thuộc nơi anh đã bị tra tấn, người sĩ quan an ninh đưa mắt tìm kiếm, không thấy lão Philip đâu cả. Cái lò sưởi than vẫn đỏ hồng, có lẽ lò có một hệ thống quạt gió thốc từ dưới lên. Antonio đến bên hai địch, giật thật mạnh mảnh băng dính dán trên miệng hắn ta ra. Băng dính đã bóc thêm những mảnh da nhỏ trên môi, trên cằm, hai địch ứa nước mắt. Hai địch, mày biết người này chứ? Antonio chỉ vào người sĩ quan an ninh. Hai địch lắc đầu. Tôi chưa gặp ông này bao giờ. Tất nhiên mày phải trả lời như thế. Antonio nhặt bức thư đưa đến trước mặt hai địch, đọc xem. Hai địch liếc mắt đọc bức thư, lắc đầu. Tôi không hiểu gì cả. Đọc to bức thư lên. Hai địch đọc. Kính gửi anh hai địch, IIA đã biết hết mọi chuyện. Anh nên thu xếp rút nhanh, có thể xuống tàu Bạch Đằng. Thuyền trưởng Vũ Ngọc Bích đã được báo trước, ký tên. Tôi không đọc được tên người ký. Tôi vẫn không hiểu gì hết. Antonio rút một điếu thuốc, chậm rãi châm hút. Hắn nói từ từ như để hai địch kịp hiểu. Bức thư ấy là bằng chứng cuối cùng để chúng tao khẳng định về sự phản bội của mày. Mày đã thành người của Bộ Nội vụ Việt Nam. Đừng cãi, vô ích. Chúng tao đã có quá nhiều bằng chứng, tài liệu trong cuốn sổ nhỏ bìa ra mà mày báo cáo lấy được của bác sĩ Nguyễn Tất Thắng là một tài liệu giả. Nhưng để cho tổ chức IIA tưởng là tài liệu thật, mày đã không trao tài liệu đó cho Hoàng Phú Trúc ở quận 5 Sài Gòn. Mày cần phải tìm mọi cách tiếp cận trực tiếp ông chủ nhất và bộ tham mưu của IIA. Tài liệu giả này mày mang theo chỉ là lý do để tiếp cận. Mày đã giới thiệu tên này. Antonio chỉ mũi súng vào người sĩ quan an ninh. Với cựu đại tá Nguyễn Phúc ở Australia, và Nguyễn Phúc lại giới thiệu tên này với Hồng Kông. Tên này có nhiệm vụ vờ đánh cắp tài liệu để củng cố thêm uy tín cho mày. Mày muốn biết rõ đích danh ông chủ nhất và toàn bộ tham mưu IIA. Bộ Nội vụ Việt Nam trao cho mày nhiệm vụ ấy. Hai định phều phào. Hoàn toàn hiểu lầm. Công hoàn toàn hiểu lầm tôi. Không thể căn cứ vào lời khai của một tên an ninh Việt Nam để coi tôi là một kẻ phản bội. Antonio mỉm cười. Bất cứ kẻ nào cũng phải thành thật, khai thật với kỹ thuật hỏi cung của ông UI. Chính mày cũng đã nếm qua kỹ thuật hỏi cung ấy. Và mày cũng đã khai thực nơi mày giấu cuốn sổ nhỏ bìa da này. Cuốn sổ bìa da chứa đựng tài liệu giả. Một phát minh tưởng tượng. Antonio móc túi áo, lấy cuốn sổ nhỏ bìa da ra. Hắn lật lật vài trang trong cuốn sổ. An ninh Việt Nam biết cách cài bẫy lắm. Bẫy gài ở tận Paris để kết thúc ở Hồng Kông. Giỏi lắm. Hắn vứt cuốn sổ nhỏ bìa ra vào lò sưởi than đỏ rực. Cuốn sổ nhỏ lem lém cháy. Rồi ngọn lửa bùng lên, bìa da cong lại và cũng bắt đầu cháy. Mùi da lợn đã thuộc kỹ bị đốt cháy cũng khét lẹt, như khi tên EY dí chiếc mỏ hàn điện vào ngực người sĩ quan an ninh. Đột nhiên Antonio giơ súng lên, hắn bắn liên hồi vào đầu và ngực hai địch. Sức đẩy của đạn làm hai địch văng từ trên ghế xuống đất. Antonio đứng dậy đến bên hai địch, lấy mũi giày lật xác hai địch lên, chĩa súng nhắm giữa mặt hai địch, nổ thêm một phát nữa. Đối với những tên phản bội, chỉ có một cách xử tử. Khi một cái cây đang xanh tốt, đột nhiên có một cành bị sâu mọt ăn ruỗng, chỉ có cách chặt ngay cành ấy, cho khỏi lây sang các cành khác, cho khỏi chết cây. Người sĩ quan an ninh điềm tĩnh nhìn cảnh tượng Antonio giết hai địch. Anh đã đếm được những tiếng nổ phát ra từ khẩu Beretta của Antonio. Hắn đã bắn 9 phát đạn lên người hai địch. Như vậy trong súng chỉ còn một viên đạn nữa. Viên đạn đã nằm sẵn trong lòng, viên đạn cuối cùng, viên đạn dành cho anh. Bây giờ đến lượt anh. Có muốn nói thêm gì trước khi chết không? Người sĩ quan an ninh nhìn thẳng vào đôi mắt Antonio. Sau cặp kính trắng, đôi mắt của Antonio long lanh như loại mắt không biết chớp của loài rắn độc. Ngón tay trỏ của Antonio đã căng ra trên cò súng. 1/10 giây nữa, anh sẽ từ biệt cuộc đời này. Anh tự kiểm tra mình, anh không hề hồi hộp. Bao nhiêu lần anh đã đứng trước mũi súng của địch như thế này rồi nhỉ? Và nếu như lần này không chết, anh lại dấn thân tiến đến đứng trước những mũi súng khác của những kẻ địch khác. Anh không mỉm cười ngạo nghễ, anh không hô khẩu hiệu. Anh không hồi hộp, anh không tuyệt vọng, không buông trôi, sợ chết. Anh chỉ bình thường nhìn thẳng vào đôi mắt kẻ thù và tính toán rất nhanh, nhanh hơn bất cứ loại máy điện toán siêu tốc nào, xem mình có bao nhiêu phương án để thoát hiểm. Độc đảm là như vậy, một mình phải đối phó với 100.000 kẻ thù là như vậy. Vì lúc này đây, không có một cấp trên nào, một người lãnh đạo nào có thể tới, chỉ thị hoặc hạ lệnh cho anh làm thế này hoặc thế nọ để thắng địch. Cánh cửa dẫn xuống hầm rượu bật mở rất mạnh sau lưng Antonio. Lão Philip xuất hiện. Trong tay lão cầm khẩu côn 45 to tướng của mụ vợ. Cả người lão Philip toát ra mùi rượu. Lão Philip nói giọng lè nhè. Tránh ra! Ông Antonio tránh ra! Nó đã giết vợ tôi! Thằng an ninh Việt Nam này đã giết vợ tôi! Ông để tôi hạ nó, trả thù cho vợ tôi. Tránh ra. Cút ngay xuống hầm. Nốc rượu mà khóc con mụ vợ béo phì của mày đi. Cút. Antonio vẫn chĩa súng vào người sĩ quan an ninh quát lão Philip. Lão Philip tựa lưng vào bức tường bên cạnh cửa hầm rượu, vẫn lè nhè. Cái gì? Ông nói cái gì? Con mụ vợ béo phì. Ông nhục mạ vợ tôi. Ông nhục mạ một người đã chết do chính mưu mô của ông. Tôi không cho phép. Ông hiểu chứ? Tôi không cho phép. Cút xuống hầm rượu. Nếu không tao sẽ bắn chết mày. Đừng quên là tôi cũng có súng. Tôi cũng có súng. Và tôi đứng sau lưng ông. Antonio quay ngoắt lại. Khẩu súng trong tay Antonio nhả đạn trúng vào giữa bụng lão Philip. Viên đạn cuối cùng. Người sĩ quan an ninh nhảy vọt tới chỗ lão Philip, giằng lấy khẩu súng ngắn trong tay lão ta. Antonio bấm cò. Pặc pặc. Súng của hắn hết đạn. Khẩu côn 45 trong tay người sĩ quan an ninh nổ một phát. Chỉ một phát thôi. Và bộ mặt Antonio như bị xóa hẳn đi một mắt trái. Viên đạn côn 45 to tướng đã làm mất mặt hắn. Antonio ngã ngửa trên sàn nhà, tay trái hắn duỗi ra xa. Trong lòng bàn tay hắn đã cầm sẵn băng đạn thứ hai, chuẩn bị lắp vào súng. Chỉ một giây nữa, hắn sẽ có thêm đạn trong súng. Người sĩ quan an ninh đến bên xác Antonio, móc hết các túi áo của hắn. Trong túi áo trong cùng, anh thấy một cuốn sổ nhỏ bìa ra. Anh lật những trang đầu và nhận ngay ra những nét chữ của bác sĩ Nguyễn Tất Thắng. Hồi nãy, Antonio đã đốt một cuốn sổ giả. Cho đến phút chót, Antonio vẫn nghi ngờ những lời khai báo của anh. Hắn vẫn giữ lại nguyên bản tài liệu của bác sĩ Nguyễn Tất Thắng. Biết đâu những lời khai của người sĩ quan an ninh chỉ là một cái bẫy. Biết đâu tài liệu này chẳng phải là phát minh thực có thể biến thành nhiều triệu đô la. Antonio đã dự tính cả mọi phương án, mọi giả định và cách giải quyết, cho nên hắn đã giữ lại tập tài liệu thật. Người sĩ quan an ninh đứng trước xác Antonio. Anh muốn nói với ca xác tên tình báo cáo già này những lời sau đây. Vì nếu hắn còn sống, thì không bao giờ anh nói ra với hắn. Antonio, ông đã tính toán sai, và chết vì sai lầm ấy. Đúng là nhóm của Hai Đình ở Hà Nội đã tốn khá nhiều công sức để lấy được tài liệu về phát minh quan trọng của bác sĩ Nguyễn Tất Thắng. Cơ quan an ninh Việt Nam nhận định, lấy lại được tài liệu ấy trong tay IAEA là rất khó, nhưng phải tìm cách lấy lại bằng được. Khi một nhóm của IAEA bị tiêu diệt ở Australia, có một tên sĩ quan ngụy cũ đã khai báo hết về tổ chức của IAEA ở đó với những nhân viên an ninh Việt Nam. Tài liệu ấy vẫn nằm yên trong hồ sơ lưu trữ ở Hà Nội. Lúc ấy tưởng như chưa phải dùng tới. Xảy ra vụ mất cắp tài liệu. Tôi đã đổi lốt tên sĩ quan ngụy ấy và tới đây. Phương án của chúng tôi là phải làm sao cho IAEA tự tay hủy tài liệu đó đi, vì coi đó là tài liệu giả. Tôi đã thực hiện phương án đó bằng cách cố ý bắn hụt thuyền trưởng Vũ Ngọc Bích. Cố ý bắn hụt. Đối với IAEA, thì đó chính là bằng chứng về sự đội lốt của tôi. Bằng chứng tôi chính là nhân viên an ninh Việt Nam. IAEA bắt đầu rơi vào bẫy của tôi từ lúc đó. Chúng tôi muốn công nghi ngờ tôi. Công đã hành động đúng như vậy. Nghi ngờ thì phải tra tấn. Công cho rằng khi tra tấn một con người, tới một lúc nào đó, khi người ấy không khống chế được thể xác của mình nữa, người ấy sẽ nói thật những điều giấu kín trong lòng. Lần thứ hai, công đã tính toán sai. Tôi đã chịu đựng tra tấn, chịu đựng đến hết mức. Nhưng thay vào cái phút nói thật mà công cho rằng sẽ xảy ra, tôi đã giăng ra một cái bẫy thứ hai. Lần thứ hai, công đã rơi vào bẫy. Tôi chưa hề gặp Nguyễn Phúc, cựu đại tá Ngụy, cũng chưa hề gặp Hai Định. Nhưng vì IAEA đã tin vào lời khai của tôi khi bị tra tấn, cho nên tổ chức của các ông đã giết chết Nguyễn Phúc, cũng chính ông đã giết chết Hai Định. Chúng tôi đã dùng chính tay các ông để tiêu diệt nhóm IAEA hoạt động ở Hà Nội và một nhóm khác hoạt động ở Australia. Hoàng Phú Trúc ở quận 5 Chợ Lớn sẽ bị bắt ngay nội ngày hôm nay. Cả nữ nhân viên IAEA Lê Dung nữa. Hoạt động của IAEA ở Việt Nam tạm thời gián đoạn. Tất nhiên các ông sẽ lại tuyển người, sẽ lại xây dựng lại tổ chức của các ông trên đất nước chúng tôi. Và chúng tôi lại sẽ đợi các ông ở đầu đường, sẵn sàng đợi. Và chúng tôi sẽ thắng, bao giờ cũng thắng. Vì các ông chỉ hoạt động vì tiền, vì lợi nhuận. Còn chúng tôi, xả thân để bảo vệ đất nước chúng tôi. Những lời ấy, người sĩ quan an ninh chẳng bao giờ nói với Antonio. Cả nhóm Antonio đã chết, toàn bộ nhóm Hai Định bị diệt, tên cựu đại tá Nguyễn Phúc cũng toi mạng. Đòn đánh vào IAEA của các cơ quan an ninh Việt Nam khá hiệu quả. Và người thực hiện phương án ấy thực thông minh và anh dũng. Nhưng xả thân, anh không hề cảm thấy mình thông minh và anh dũng. Anh chỉ bằng lòng vì đã làm tròn nhiệm vụ. Anh lấy khăn tay, lau thực sạch dấu tay mình trên báng khẩu côn 45. Anh nhét khẩu côn 45 vào tay lão Philip. Rồi đây, khi cảnh sát Hồng Kông tới ngôi nhà này, có thể họ sẽ kết luận đây chỉ là một vụ thanh toán lẫn nhau giữa Antonio và lão Philip. Anh muốn họ kết luận như vậy. Người sĩ quan an ninh rời khỏi căn nhà lão Philip. Anh lại bắt đầu đi khập khiễng, hiệu quả của những viên thuốc giảm đau đã hết, mà trong ống thuốc chẳng còn viên dự trữ nữa. Anh vẫy một xe taxi, bảo lái về cảng, đột nhiên anh thấy quên một việc. Khi bước chân từ Hà Nội ra đi, anh có ý định mua tặng người yêu một món quà gì bé nhỏ, rẻ tiền thôi, một món quà đặc biệt của Hồng Kông. Nhưng bây giờ không kịp nữa rồi, xe taxi đã vào cảng. Trong hàng trăm lá cờ của các nước trên các con tàu đậu ở cảng Hồng Kông, anh đã nhìn thấy ngọn cờ của đất nước mình treo cao trên tàu Bạch Đằng. Sớm mai, tàu Bạch Đằng nhổ neo rời Hồng Kông, trở về Hải Phòng. Anh có tên trong thủy thủ đoàn của tàu Bạch Đằng, một bí danh như bao bí danh khác, còn tên thật của anh. Thành phố Hồ Chí Minh, 12 tháng 4, 1983. Hết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 6 và cũng là tập kết thúc của chuyện Phản Gián Dạ Khúc. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.